Thần nông tiểu y tiên, chương 1680, nhị ngốc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mới vừa do dự sau một lát, rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Cái kia, Lương Tổng, ta ở bên ngoài thủ một đêm. Từ Tiểu Quách tiến vào sau, nàng liền không còn có ra tới. Lương Phi, người vẫn là mau chút làm Tiểu Quách xuất hiện đi. Nàng dù sao cũng là cái đại cô nương, ở ngươi phòng ngây người một đêm, việc này truyền ra đi, còn có để Tiểu Quách gả chồng. Tiểu mới vừa giống cái máy đọc lại giống nhau, bồ bồ nói cái không ngừng, miệng không có đình quá. Tiểu mới vừa tiểu tử này thật đúng là ở bên ngoài thủ một đêm. Tiểu tử này thật là cái 250, đồ ngốc. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Lương Phi rõ ràng đối Quách Tiểu Mỹ có ý tứ. Hai người tình đầu ý hợp. Trai đơn gái chiếc ngây người một đêm. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra? Hai người kia là có chuyện xưa sao? Còn luôn miệng nói. Tiểu Quách là cái đại cô nương. Còn nói, việc này muốn truyền ra đi. Tiểu Quách còn như thế nào gả chồng? Ta phi, tiểu mới vừa còn như vậy giảng đi xuống. Toàn thế giới đều sẽ biết. Tiểu Quách ở chính mình trong phòng ngây người một đêm. Chỉ sợ về sau liền thật sự khó gả chồng. Lương Phi bất đắc dĩ nhíu mày. Hít sâu một hơi, mắng to nói. Tiểu Cương, ngươi có phải hay không ngốc? Người cầm miệng cho ta. Lương Phi không nói hai lời, lập tức nhảy xuống giường. Nếu không phải Độc Giác Sơn Dương không rời đi Tiểu Cương, Lương Phi thật muốn lập tức liền đem tiểu mới vừa khai. Cái này EQ vì phụ tiểu tử ngốc. Lương Phi mở cửa ra, Quách Tiểu Mỹ sợ tới mức lại lần nữa chui vào ổ chăn, bất động thanh sắc, sợ tiểu mới vừa phát hiện. Lương Phi thuận tay lại tướng môn đóng cửa. Lương Tổng, Tiểu Quách đâu? Tiểu Quách nàng đi đâu? Tiểu mới vừa nhón mũi chân, không ngừng hướng phòng nội nhìn xung quanh, muốn xem xét Quách Tiểu Mỹ hay không mạnh khỏe. Lương Phi gãi gãi đầu, tức giận nói, ngươi đừng nhìn, ta đã nói rồi, nàng đêm qua cũng đã đi rồi. Thật sự không ở nơi này. Chính là Lương Tổng. Ta đêm qua rõ ràng không có rời đi. Ta ở bên ngoài xem đến thật. Tiểu Quách căn bản không có rời đi. Lương Tổng, ngươi nói Tiểu Quách một cái đại cô nương ra. Ở ngươi trong phòng cũng không thể nào nói nổi. Ngươi nhanh lên làm nàng xuất hiện đi. Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía Tiểu Cương. Tiểu tử này thật là ngốc đến có thể. Lương Phi sống lâu như vậy, còn không có gặp qua so tiểu mới vừa có ngốc người. Tiểu tử này thiệt tình không ai. Tiểu mới vừa vẫn luôn không ngừng giảng, thường thường xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn về phía phòng nội. Lương Phi chú ý tới, trong tay hắn còn cầm Quách Tiểu Mỹ quần áo. Đêm qua, Lương Phi thuận tay đem Quách Tiểu Mỹ quần áo đặt ở trước cửa một cái tiểu trong khung. Chưa từng tưởng, bị tiểu mới vừa phát hiện. Lương Phi vỗ vỗ đầu, sáng sớm, bị tiểu mới vừa cay đôi mắt, Lương Phi một phen đoạt lấy tiểu mới vừa trong tay quần áo. Xoay người trở lại phòng, thuận tay đem cửa khóa trái, cầm quần áo ném cho Quách Tiểu Mỹ. Quách Tiểu Mỹ bằng mau tốc độ mặc tốt quần áo, đi vào gương bên, sửa sang lại hỗn độn đầu tóc. Đều tại ngươi, đêm qua ta ngủ rồi. Vì cái gì không đem ta đánh thức? Ngươi nói, ngươi làm ta như thế nào đối mặt Tiểu Cương? Quách Tiểu Mỹ quẫn đến mặt đỏ bừng, không biết như thế nào cho phải. Lương Phi hiểu ý cười, ở trên mặt nàng nhéo nhéo, khóe môi một câu, xấu xa nói, sợ cái gì, có ta ở đây, cùng lắm thì, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, liền nói chúng ta đêm qua cùng nhau ngủ. Tiểu mới vừa chính là cái nhị ngốc tử, hắn là sẽ không loạn tưởng. Quách Tiểu Mỹ lấy quá trên bàn bao cùng văn kiện, muốn trốn, mới vừa mở cửa, Tiểu Chính trực ghé vào cạnh cửa. dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Quách Tiểu Mỹ mở cửa động tác cực nhanh. Tiểu mới vừa không có bất luận cái gì phòng bị. Hắn thân mình tiến lên nghiêng. Thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Nhìn Lương Phi ngốc hô hô ngây ngô cười. Vẻ mặt xấu hổ. Cái này, ta, Nga, Tiểu Quách. Ta vừa rồi ở bên ngoài nhặt được ngươi quần áo. Ngươi còn hảo đi. Tiểu mới vừa nhìn từ trên xuống dưới Quách Tiểu Mỹ. Sợ nàng bị thương, Lương Phi trong lòng ê ẩm. Chẳng lẽ, tiểu mới vừa cái này nhị ngốc tử thích Quách Tiểu Mỹ không thành. Tiểu vừa tới vườn trái cây đã lâu. Mỗi ngày vất vả công tác. Trừ bỏ công tác chính là công tác. Không có bằng hữu, không có bạn gái. Mỗi ngày một người, tuy rằng phía trước, hắn cùng Vương Nhị Ni đi được thân cận, nhưng Lương Phi nhìn ra được, hắn cùng Vương Nhị Ni nguyên bản liền không phải một cái thế giới người. Hai người căn bản không có khả năng. Hiện tại ngẫm lại, tiểu vừa rồi Quách Tiểu đẹp như này để bụng. Chẳng lẽ, hắn thích Quách Tiểu Mỹ? Bằng không, hắn như thế nào sẽ ở bên ngoài ngốc một đêm? Vì Quách Tiểu Mỹ an nguy, hắn thậm chí một đêm cũng chưa ngủ, vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Này chưa chắc cũng quá mức đi. Tiểu Cương, ngươi như vậy quan tâm Tiểu Quách, ngươi có phải hay không thích nàng? Lương Phi một tay đem Quách Tiểu Mỹ ôm vào trong lòng. Quách Tiểu Mỹ nguyên bản muốn trốn, không nghĩ trả lời tiểu mới vừa vấn đề. Chưa từng tưởng, Lương Phi lại đem chính mình ôm vào trong ngực. Này không phải không đánh đã khai sao? Tiểu mới vừa sợ tới mức liên tiếp lùi vài bước. Mặt đỏ thành quả táo. Ngay cả lỗ tai cũng hồng thành một mảnh. Hắn xấu hổ cười cười. Nhìn xem Quách Tiểu Mỹ. Nhìn lại Lương Phi. Quẫn đến sắc mặt đỏ bừng. Lương Tổng, ngươi đừng nói giỡn. Ta không có. Tiểu mới vừa từ trước đến nay sẽ không nói dối. Chính là mới vừa rồi. Hắn rõ ràng rối loạn đầu trận tuyến. Lương Phi đủ để nhìn ra. Tiểu tử này xác thật thích Quách Tiểu Mỹ. Hơn nữa là đánh tâm nhãn thích. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế quan tâm nàng. Quách Tiểu Mỹ thấy hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp. Càng là xấu hổ không thôi. Lương Tổng, ngươi không cần loạn nói. Ta còn có cuộc họp. Ta đi trước, ta hôm nào lại đến. Quách Tiểu Mỹ nói xong. Chạy chối chết, tiểu mới vừa nhìn theo nàng rời đi. Thẳng đến Quách Tiểu Mỹ xe khai xa. Hắn mới xoay người, ngốc hô hô nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, Tiểu Quách cũng rất không dễ dàng. Nàng vì độc giác Sơn Dương sự. Đã tới vài lần, ta xem, ngài liền đáp ứng đi. Không cần lại khó xử Tiểu Quách. Tiểu vừa mới bắt đầu vì Tiểu Quách nói tốt. Trước kia tiểu mới vừa chính là có nguyên tắc người. Chỉ cần là có người dám động độc giác Sơn Dương một chút. Tiểu mới vừa thậm chí dám cùng đối phương liều mạng. Chính là hiện tại, hắn vì Tiểu Quách liền nhất để ý độc giác Sơn Dương cũng không để ý. Xem ra tiểu tử này là thật thích Tiểu Quách. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Cương. Tiểu tử này lớn lên không tính soái khí. Nhưng xác thật là cái ổn thỏa người. Hơn nữa, công tác năng lực phi thường chi cường. Công tác lên, cũng là cẩn trọng. Nhưng hắn cùng Quách Tiểu Mỹ xác thật không thích hợp. Quách Tiểu Mỹ loại này nữ hài. Giống nhau nam hài căn bản vô pháp khống chế nàng. Loại này nữ nhân muốn ngạnh hãn nhân vật mới có thể khống chế. Tiểu Cương, ta nhớ rõ, người trước kia giống như nói qua. Ai dám động ngươi độc giác Sơn Dương, ngươi liền cùng đối phương liều mạng. Vì cái gì Quách Tiểu Mỹ xuất hiện, liền quấy rầy hết thảy. Ngươi có phải hay không thích nàng? Lương Tổng, ngươi lại tới nữa, ta cùng Tiểu Quách là đồng sự. Trước kia ở nông khoa viện thời điểm, bởi vì ta là nông thôn ra tới tiểu tử nghèo, mọi người đều khinh thường ta. Chỉ có Tiểu Quách đem ta đương đồng sự xem. Ta cùng Tiểu Quách chi gian là thuần khiết đồng sự chi tình. Ngài nghĩ nhiều, ta chỉ là xem tiểu Quách đáng thương, muốn nhiều giúp giúp nàng mà thôi. Tiểu mới vừa trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Ở vì Quách tiểu Mỹ cầu tình, kỳ thật đêm qua, Lương Phi cũng suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật chuyện này, chính mình có thể cùng Quách tiểu Mỹ lại hào hào thương nghị một chút. Tìm ra một cái lý tưởng nhất giải quyết phương án. Như vậy cũng có thể làm Quách tiểu Mỹ trở về có cái giao đãi, cách trương.